Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thiên tuyển cuộc chiến từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Cái này làm cho La Nghị đã chết lặng, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mỗi thiên không ngừng tu luyện. Hắn hiện tại tiến độ tu luyện có thể nói là gặp phải bình cảnh. Đối với thân thể khai phá rất khó tại tiến một bước. La Nghị đang suy nghĩ có hay không sử dụng lôi điện kích thích chính mình tế bào. Có lẽ hẳn tìm một bác sĩ kiểm tra một chút. Ô ô, hải quân trụ sở chính vang lên chói tai còi báo động. Cái này loại sự tình La Nghị vẫn là thứ nhất lần gặp phải. Mà còn còi báo động cũng không phải có địch xâm phạm. Cái này loại báo động La Nghị cũng không phải rất dài. Ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bến tàu trên vô cùng bận rộn. Tiếng huyên náo bên tai không dứt. La Nghị, ngươi còn không biết đây là chuyện gì xảy ra chứ? Sengoku nguyên soái đi tới. Hai người đứng ở trụ sở chính đỉnh cấp trên ban công. Hả? Không quá rõ. Đây là cái gì báo động? La Nghị quay đầu hỏi. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nghe nói qua sao? Sengoku nói để cho La Nghị sửng sốt một chút. Nghe nói qua, đại tướng lấy thượng quân hàm mới có phát động quyền lợi. Bây giờ là người nào phát động? La Nghị hỏi. Tư pháp đảo trên có người khởi động hoàng kim điện thoại trùng. Đó là phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tín hiệu, mục tiêu hủy diệt tư pháp đảo. Sengoku nói thời điểm mặt không chút thay đổi. La Nghị biết rõ. Đoán chừng là Luffy bọn họ đã đến. Mà Spendum tên ngu ngốc này cầm nhầm điện thoại. Phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hắn hội, sẽ đem các loại tội danh đều đẩy cho bộ hạ mình chứ. Mình là không phải cần muốn đi theo đi đây. La Nghị lại lần nhìn về phía bến tàu. Người không có nghi vấn sao? Sengoku hỏi, nghi vấn? Nghi vấn gì? Liên quan tới hủy diệt tư pháp đảo sao? Nơi đó thật giống như không phải tại hải quân trong lòng bàn tay. Mà là ở CP9 trong tay. Bọn họ là chính phủ thế giới đặc vụ cơ cấu. Hủy liền hủy đi. La Nghị nói càng vân đạm phong khinh. Ừ, người muốn đi theo đi xem một chút sao? Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, uy lực thì đáng sợ. Thân là đại tướng mặc dù có thể phát động. Nhưng là nhất định phải cẩn thận. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. La Nghị vừa vặn hướng đi đây. Không nghĩ tới Sengoku vậy mà chủ động nói. Được, La Nghị trực tiếp xoay người. Lấy ra một cái tùy thân tiểu hình điện thoại trùng đến. Ba đa, chuẩn bị lên đường. Chúng ta cũng đi theo đi. Nhìn một chút lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, uy lực như thế nào? Vâng, trưởng quan. 11 chiếc đại hình quân hạm cách cảng. Mục tiêu tư pháp đảo. La Nghị tọa hạm xuất hiện ở hạm đội biên trong đội. Sở hữu trung tướng tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Mặc dù hắn chẳng qua chỉ là đi xem náo nhiệt. Hạm đội trùng trùng điệp điệp từ trụ sở chính phía trước tư pháp đảo. Đoạn khoảng cách này cũng không xa. Xuyên qua chính nghĩa chi môn liền có thể đến. Tư pháp đảo đã thấy ở xa xa. 10 chiếc phụ trách bắn pháo quân hạm bắt đầu chuẩn bị. Một cánh phiến pháo môn bị kéo ra. Đến gần tư pháp đảo sau đó 10 chiếc quân hạm bắt đầu chuyển hướng. Mà La Nghị tọa hạm chính là dừng lại. Thình thịch hoành, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát động, dày đặc đạn đại bác giống như là màu đen mưa to một dạng. Trong nháy mắt tư pháp đảo đăng lên tới không ngừng tiếng nổ. Bắn pháo khu vực trở thành một cái biển lửa. Tư pháp đảo cũng không nhỏ. Coi như là một cái so với đại đảo đảo. Nhưng là tại 10 chiếc đại hình quân hạm bắn pháo trước mặt lại có vẻ hơi nhỏ bé. Bắn pháo khu vực không ngừng thay đổi lấy. Chủ đảo hoàn toàn bị khói súng bao phủ. Trưởng quan, đây chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sao? Ba đa thượng tá tại La Nghị sau lưng hỏi. Ừ. Đây chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đối với người bình thường mà nói, đây chính là hủy diệt. Bất quá, đối với cường giả mà nói lại có chút nhỏ nhặt không đáng kể. sau đó mới thật sự là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 5 vị trung tướng lên bờ sau đó, uy lực mạnh hơn bắn pháo. Nhưng là ta phỏng chừng bọn họ không cần ra tay. Nhưng là nơi này không phải tư pháp đảo sao? Vì cái gì phát động lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, Bada cũng không quá hiểu. Bởi vì nơi này quyền khống chế tại chính phủ thế giới trong tay. Căn bản không thuộc về hải quân quản hạt. Mà bọn họ quan chỉ huy nếu thân đồ ma lệnh. Chúng ta tự nhiên làm theo. Thì ra là như vậy. Bắn pháo không có đình chỉ ý tứ. Chủ trên đảo kiến trúc đã rất khó nhìn đến hoàn chỉnh. Sau đó pháo hỏa bắt đầu tiếp tục kéo dài. 5 vị trung tướng cũng không có hiện tại liền muốn lên bờ ý tứ. Thấy loại tình huống này, La Nghị rất là cao hứng. Trung tướng chúng ta đối với nơi này thái độ rất có thể nói rõ vấn đề. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cường độ kỳ thực cũng xem dẫn đội trung tướng ý tưởng. Mọi người nghĩ phải toàn lực công kích, như vậy thì không hội. Sẽ, hàng cường độ thấp, nếu không mở đánh pháo bọn họ liền lên bờ cũng là dễ hiểu. Kéo dài hơn một tiếng bắn pháo sau đó, trung tướng môn lúc này mới hạ lệnh dừng lại. Sau đó hạm đội tiếp tục đi tới. La Nghị cùng Ba Đa cùng một chỗ lên bờ tư pháp đảo. 5 tên trung tướng thấy La Nghị sau đó, trực tiếp cúi chào. Đại tướng các hạ phải ra tay sao? Một tên trung tướng hỏi. Không không, đây là các ngươi nhiệm vụ. Ta chẳng qua chỉ là tới khai mở nhãn giới. Nhìn một chút lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, uy lực, các ngươi tiếp tục. Ừ, rầm rầm, số lớn binh lính chỉnh tề bước chân chấn động hòn đảo. 10 chiếc quân hạm 20.000 binh lực. Tại 5 tên chúng giải dưới sự hướng dẫn bắt đầu đầy tới. La Nghị cùng Ba Đa liền theo ở phía sau từ từ đi bộ. Nơi này có thể nói hoàn toàn bị phá hủy. Muốn xây lại khó khăn nặng nề. Bất quá đây đối với hải quân mà nói có lẽ là chuyện tốt. Mà lần phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Spendum phỏng chừng không hội. Sẽ có cuộc sống tốt, cho dù hắn đẩy chút trách nhiệm. Nhưng là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trong tay hắn. Tại đẩy cũng là vô bổ với sự tình. La Nghị là đi tìm một chút CP9 mấy người. Hiện tại liền chờ bọn hắn bị ném bỏ. Cho nên La Nghị cũng không lo lắng. Từ từ đi bộ tiến tới. Hả? La Nghị đột nhiên dừng bước. Trước mặt một trận hỗn loạn. Một đội binh lính mang một bộ cáng bị cản lại. La Nghị đi tới. Ban đầu là Spendum bị nhấc trở lại. Vị này là CP9 quan chỉ huy Spendum. Lập tức cấp cho y tế cứu viện. Phía bên kia cầu đến. Trung tướng môn đã phân tán. Nhưng là không nhìn thấy có thể công kích mục tiêu. Bọn họ lại không thể thật đánh mở sát giới. Nơi này dù sao vẫn là chính phủ thế giới địa bàn. Spendum bây giờ là thảm điểm. Nhưng là dù sao cũng là CP9 quan chỉ huy. Trung tướng môn vung tay lên. Trực tiếp để cho y tế tiểu tổ tiến hành cứu viện. Bất quá CP9 vài tên thành viên khác vậy mà một cái cũng không thấy. La Nghị suy nghĩ một chút. Sau đó Haki quan sát khuếch tán. Sóng điện từ cường hóa hạ Haki quan sát bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Ồ, vậy mà trốn. Xem ra rất có thấy trước tên. Bruno môn môn quả thực quả thật rất có một bộ. Ba Đa, người ở nơi này nhìn một chút. Ta có sự tình rời đi xuống. La Nghị quay đầu hướng về phía Ba Đa nói. Ừ, Soru phát động. La Nghị trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ba Đa tự nhiên biết rõ mình trưởng quan hiện tại tốc độ có nhiều khối. Mà hắn sự chú ý sau đó rời đi động Spendum trên người. Người này rất thảm. Trên người nhiều hơn gãy xương. Không biết là làm sao làm. Mà còn đến bây giờ cũng không có ngủ. Rất là để cho người ngạc nhiên. Mà La Nghị lúc này đang bị CP9 mấy người bao quanh. Luchi cùng Kaku trọng thương hôn mê. Còn lại mấy người cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ chính đang tránh né hải quân lùng bắt. Kết quả cá nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.